Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 616, mang thai thật là tốt. Không có nghe các nàng nói sao? Đều mệt mỏi nha, Hàn Ca cười nói, này thật sự là khéo léo đó. Đi thôi, ta mang ngài cùng lão ba xuất đi xem một chút. Hàn Ca cố ý đem giọng kéo đại một chút. Lần đầu tiên tới thành phố lớn, khẳng định phải hào hào nhìn một cái. Hàn Ca vừa dứt lời, Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U không hẹn mà cùng lại từ gian phòng chạy đến. Ta cũng muốn đi, không mệt. Ừ, Triệu Khuynh Thành cảm thấy có chút không có ý tứ, nhưng trên mặt trả lại là một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Ra ngoài chơi ta liền không mệt, cũng đã hơn 11 giờ. Hàn Ca cười nói, hôm nay liền điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đi chơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Triệu Khuynh Thành một hồi không lời, này là cố ý cầm người lừa dối xuất ra đó. Anna nói đúng, các ngươi còn là trở về phòng sớm chút nghỉ ngơi a. Vương Nguyệt Hà thân mật trên mặt đất trước khoác lên Triệu Khuynh Thành cánh tay, đem nàng đưa về phòng ngủ. Rõ ràng nàng đối với Triệu Khuynh Thành càng chiếu cố một chút. Mang thai, đích thực là có tăng thêm a. Lâm Tử U liền dẹp lấy miệng, lệch ra cái đầu, biểu tình có chút tiểu bất đắc dĩ. Hàn Ca thì đi qua vỗ vỗ Lâm Tử U bờ vai. Mẹ hiện tại càng ưa thích Triệu Khuynh Thành, hắn khẳng định phải khuynh hướng Lâm Tử U một chút. Vài năm ở trong, ta sợ là hưởng thụ không đến Khuynh Thành tỷ đãi ngộ rồi. Lâm Tử U một bên cho Hàn Ca bạch nhãn, một bên lắc đầu cảm thán, ngươi là cùng ta mẹ sinh sống vẫn là cùng ta sinh sống. Ngươi cũng đồng dạng, hiện tại có chuyện gì nhi khẳng định ưu trước tiên nghĩ Khuynh Thành tỷ. Ngươi bây giờ cũng không đồng dạng sao? Có chuyện gì cũng là trước tận lực chiếu cố nàng. Hàn Ca cười nói, về sau ngươi muốn là mang thai, nàng cũng đồng dạng đối ngươi như vậy. Đúng lúc này, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang lên, là tài vụ đánh tới. Hàn Tổng, thu mua ra ảnh 6.8 ức tài chính đã chuyển tới Trương Mục. Ta biết, sau khi cúp điện thoại, Hàn Ca lập tức đem điện thoại đánh cho Trương luật sư. Trương luật sư, hiện tại thu mua ra ảnh quá trình có phải hay không đã hoàn thành? Ta vừa mới cùng Liễu Nghiễm Nghĩa câu thông qua. Đã hoàn thành, bây giờ ra ảnh đã là của chúng ta. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Ca lại đánh cho Trương Tuấn Phi. Hàn Tổng buổi tối hào. Trương Tuấn Phi khách khí mà cười đạo, buổi tối hào. Ngươi bây giờ có thể hướng Trung Quốc ảnh nghiệp muốn thiên hạ không tặc, mảnh nguyên. Mặt khác, cầm ra hình bóng viện đổi tên là Tinh Diệu Cinemax. Buổi tối hôm nay muốn trong đêm cầm công việc hạng này hoàn thành. Không muốn chậm trễ ngày mai rạp chiếu phim chính thức khai trương công chiếu. Kia công tác của hắn ta tới cân đối. Ngươi chỉ cần trong một đêm để cho ra ảnh đều biến thành tinh diệu là được rồi. Ta minh bạch, sau khi cúp điện thoại, Lâm Tử U mới mở miệng. Vì cái gì nhất định phải thu mua nhà này rạp chiếu phim đâu này? Bởi vì tại điện ảnh ngành sản xuất, kiếm lợi nhiều nhất chính là rạp chiếu phim a. Hàn Ca cười nói, một bộ phim, bọn họ có thể cầm 57% phòng bán vé. Rất đầu tư thêm phương lại đều lấy không được 40%. Hơn nữa rạp chiếu phim không có nguy hiểm, đầu tư phương điện ảnh lại muốn gánh chịu phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ nguy hiểm. Một khi thường, đầu tư phương bệnh thiếu máu, nhưng rạp chiếu phim còn là kiếm tiền. Ta cảm thấy có phòng bán vé chia tỷ lệ không công bình. Lâm Tử U lắc đầu, đầu tư phương cũng đều cảm thấy này không công bình, cũng không có ồn ào qua. Nhưng cuối cùng vẫn là khác bất quá viện tuyến bắp chân. Cho nên đã có cơ hội, chúng ta dứt khoát cũng mang rạp chiếu phim được rồi. Hàn Ca vừa nói, vừa cười móc ra di động, dây cót hơi văn, tốt xấu cũng cho Cinemax tuyên truyền một chút. hơi văn đại khái nội dung chính là Tinh Diệu thu mua Dạ Ảnh, đổi tên Tinh Diệu Cinemax. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn một chút. Mặt khác, ngày mai chính thức tuyên bố Lâm Tử U album mới thêm nhiệt chủ đánh ca khúc Bị Gió Thổi Qua Mùa. Hè, ca ca ngươi thật là một cái nhân tài. Trong nháy mắt cầm Dạ Ảnh đoạt tới tay trong. Ngoạn tao, rốt cuộc đã tới ca khúc mới. Biết rất rõ ràng ca ca tính tình. Những người này vì cái gì trả lại không nên gây sự tình đâu này. Tự gây nghiệt không thể sống à. Ha ha ha, đuổi tại cái này thời gian phát tân đơn khúc. Đây là muốn chúc mừng một chút ý tứ sao? Ca ca chính là khác người. Người khác phát chương chuyên tập sớm thét to một tháng. Hắn lại nói một ngày trước. Cái này phát ca nha. Lâm Tử U một bên phát hắn hơi văn. Một bên cười hỏi. Phát a. Hàn ca gật đầu cười. Cũng không xê xích gì nhiều. Vốn kế hoạch thời gian cũng chính là mấy ngày nay. Ừ. Lâm Tử U nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết. Một khi bắt đầu phát ca khúc mới. Nàng muốn bận rộn. Ngắn vài ngày có thể trở về một lần. Dài quá một tháng đều hồi không được công ty một lần. Bất quá những ngày này cũng rảnh rỗi nửa tháng. Mặc dù là tại sao chép album, nhưng là tương đối thanh nhàn, cũng nên làm việc. Hàn đại ca, ngành giải trí bên trong minh tinh chia tay thường thấy nhất lý do là cái gì? Lâm Tử U đột nhiên hỏi. Hàn ca sửng sốt một chút. Tính cách không hợp, không phải là a? Lâm Tử U lắc đầu. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hẳn là, Hàn ca nhịn cười không được. Ngươi cũng nói, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều chỉ là lý do. Dị điện luyến 2-3 năm tu thành chính quả cũng có. Nguyên nhân chân chính, chỉ là bọn hắn một phương nào thay lòng. Nhưng khẳng định không thể nói có trực tiếp như vậy. Chúng ta sẽ không thay đổi tâm a, sẽ. Không đâu, Hàn ca cười sờ lên nàng tuyết mặt của trán trứng. Kỳ thật vấn đề này là không có khẳng định đáp án. Tương lai ai cũng nói không rõ ràng. Nhất là này không ai có thể rõ ràng thấu cảm tình. Nhưng Hàn ca khẳng định không thể nói như vậy. Tình nhân tại đi đến phần cuối lúc trước. Hai bên đều hẳn là tin tưởng đối phương. Cho đối phương cổ vũ. Đúng lúc này, Vương Nguyệt Hà từ Triệu Khuynh Thành trong phòng đi ra. Trả lại ngăn không được ngáp một cái. A gì mệt nhọc nha. Sớm chút nghỉ ngơi a. Lâm Tử U cười đứng lên. Đúng là mệt nhọc. Đặt trong nhà rất ít muộn như vậy ngủ. Vương Nguyệt Hà cười cười. Tử U ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a. Ngủ ngon. A gì ngủ ngon. Hàn ca không chịu được nở nụ cười. Nhỏ giọng nói. Ngươi xem một chút. Hiện tại Khuynh Thành trong lòng nàng là vị thứ nhất. Ngươi là vị thứ hai. Ta đã thành đệ tam, ngủ ngon cũng không nói với ta. Lâm Tử U che miệng vui vẻ lên. So với của ngươi trước cao, ta cũng thỏa mãn. Trong phòng, Triệu Khuynh Thành mở ra computer, chuẩn bị khai mở trong chốc lát trực tiếp. Bất quá nàng mới vừa gia nhập trực tiếp, còn chưa mở truyền bá đó. Đã thấy được vô số mảnh mưa đạn, các huynh đệ an tâm chờ. Khuynh Thành lập tức khẳng định tới trực tiếp. Không truyền bá ta trực tiếp băm sâu. Không sai, chỉ cần Hàn ca một có chuyện gì. Nàng khẳng định khai mở trực tiếp tuyên truyền. Hôm nay khẳng định phải tuyên truyền Cinemax cùng ca khúc mới. 54321, nữ thần mau ra đây. Khuynh Thành tỉ tỉ, đệ đệ của ta nhớ ngươi. Đệ đệ của ngươi không có tư cách nghĩ nàng. Chỉ có ca ca đệ đệ có này tư cách. Ta nghiêm trọng hoài nghi Khuynh Thành tại giòm bình. Không có ý tứ ra. Triệu Khuynh Thành nhịn không được cười ra tiếng. Cũng bị người xem thấu. Đây rốt cuộc trả lại muốn không cần truyền bá nữa. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.